Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 883, đưa Thẩm Hoa Hoa về nhà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, Thẩm Hoa Hoa thay đổi lớn đến mức nào? Ông ấy cũng nhìn thấy rõ, ngày ngày ở cùng hai người ở điểm thanh niên trí thức. Mỗi ngày chỉ biết học tập không ngừng, con bé tự giác cầu tiến. Thật là chuyện tốt, nếu Thẩm Hoa Hoa thi đỗ đại học, nhà họ Thẩm có mà hối hận, bà cụ Thẩm cũng không xen vào nữa. Thấy đã ký xong, trực tiếp trở về phòng mình, nhà Thẩm Nghiên thấy mọi chuyện đã giải quyết xong. Nhìn Thẩm Hoa Hoa, cô ấy về phòng thu dọn vài bộ quần áo, sau đó chuẩn bị ra ngoài. Lưu Tú Anh vẫn không yên tâm, cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Sợ cô ấy lấy mất thứ gì đó trong nhà. Trừ sách vở và vài bộ quần áo, những thứ khác thực sự không lấy đi. Thẩm Hoa Hoa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Thẩm Nghiên vẫn còn đứng ở cửa. Đi thôi, về nhà trước đã. Thẩm Nghiên nói xong liền đi trước. Thẩm Hoa Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy một lúc lâu, trước mắt đột nhiên trở nên mờ mịt. Cô ấy không ngờ người nhà mình lại có thể tính kế mình như vậy. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, lại là Thẩm Nghiên, người vẫn luôn đối đầu với mình, đưa tay ra giúp đỡ. Thế giới này quả nhiên đầy rẫy những điều kỳ diệu. Đi thôi, không lạnh sao? Giọng nói của Thẩm Nghiên truyền đến từ phía trước. Thẩm Hoa Hoa hít hít mũi, hít sâu một hơi rồi cười khan khan. Đến đây, không sao rồi. Dù sao cũng đã thoát khỏi nhà này rồi. Nếu có thể thi đỗ đại học, cô ấy sẽ đi học. Nhưng nếu không thi đỗ, vậy cô ấy cũng sẽ đi theo đến Bắc Kinh. Luôn có cơ hội, Thẩm Hoa Hoa thầm nghĩ. Thẩm Nghiên không bỏ lỡ giọt nước mắt vừa lóe lên trong mắt Thẩm Hoa Hoa, chỉ có thể thở dài bất lực, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy gì, đưa người về nhà ở trước, trực tiếp ngủ cùng với cô ấy. Phòng của Thẩm Nghiên coi như là rộng rãi nhất trong nhà. Cộng thêm việc chị dâu hai Lý Ngọc Mai trong nhà thực ra rất tốt, cũng không cảm thấy khó chịu khi cô em chồng ở nhà. Cho nên căn phòng của cô ấy bây giờ tuy đang ở cùng con, nhưng có thêm Thẩm Hoa Hoa nữa, cũng vẫn dư giả. Thẩm Hoa Hoa đến phòng của Thẩm Nghiên, nhìn thấy căn phòng như vậy, thực ra có thể nhìn ra ba Thẩm và mẹ Thẩm rất yêu thương đứa con gái này. Cho dù đã gả đi rồi, trong nhà vẫn còn phòng của con gái. Không phải nói gả đi rồi, con gái sẽ không còn nhà nữa. Có lúc cô ấy thực sự rất ghen tị với Thẩm Nghiên. Chị để quần áo ở đây đi, còn chăn thì tôi sẽ bảo mẹ tôi lấy thêm một cái. Đến lúc đó chị đáp là được, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi. Ra ngoài ăn cơm trước đi. Thẩm Nghiên sắp xếp đơn giản một chút. Ngay khi cô ấy chuẩn bị ra ngoài, Thẩm Hoa Hoa đột nhiên mở miệng. Thẩm Nghiên, cảm ơn em. Khách sáo cái gì? Thẩm Nghiên thoải mái nói xong câu này liền ra ngoài. Thẩm Hoa Hoa một mình im lặng trong phòng hồi lâu. Thẩm Nghiên đã bế con gái ra ngoài chơi, bên bếp đã bắt đầu nấu cơm. Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh giúp mẹ Thẩm nhóm lửa, vừa chơi đùa với Tuế Tuế. Cô nhóc bây giờ đã mọc răng rồi, nhè hàm răng sữa nhỏ cười trông đáng yêu không chịu nổi. Bên kia đã sắp xếp xong chưa? Diệu Diệu thần kỳ. Vâng, mẹ yên tâm đi, đã sắp xếp xong rồi. Tối nay lấy thêm một cái chăn qua đó là được. Được, mẹ Thẩm nhanh chóng làm xong bữa tối. Sau đó cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau. Mọi người dường như cũng không hỏi nhiều về chuyện Thẩm Hoa Hoa đến đây ở, cách chương.